Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mạch nhỏ nhắn, sinh ra to dần như lên con ong. Mạch qua đằng, tức mạch không chạy thẳng mà ngoằn ngoèo như các thân cây bí cây bầu. Có khả năng kết được bên trái hoặc bên phải đường đi của mạch nên được xem là loại mạch quý. Đất kết có hai loại, một loại dùng chôn xương người chết và một loại để người sống ở đều tốt. Phức tạp quá nên tôi chả học. Ok để tôi. Mai cậu đi đón Thích Thanh Tú đi nhé. Cậu ấy đang ở nhà khách do hội sắp xếp ở Hai Bà Trưng. Lại là tôi. Sao mà cậu không đi? Cậu đi ô tô cơ mà. Tôi xem cái này cơ mà. Hay là cậu xem nhá. Mặt cậu ta ỉu xìu ra. Thôi được rồi. Tôi đi là được. Hai hôm sau chúng tôi lên xe đi tới làng cổ Pháp Bắc Ninh. Cả cậu Tứ cũng đi cùng. Sau hơn một giờ di chuyển, chúng tôi đã tới làng cổ Pháp. Ê Trạng Anh, cậu xem người ta đang làm gì kìa. Tôi quay ra theo hướng Trần Hạo Nhân chỉ, thì thấy một đám người đang loay hoay đào bới cái gì đó. Mày khoan nhấp lên nhấp xuống. Cậu quê vãi, người ta đào giếng chứ làm cái gì, chơi đồ ít thôi bạn tôi ơi. Chúng tôi thuê một nhà nghỉ ở trong trấn và dùng bữa trưa. Bữa trưa xong, Thích Thanh Tú bảo chúng tôi cứ đi điều tra, còn anh ta ra thăm một vị sư thúc ở chùa cổ Pháp gần đó. Hai đứa chúng tôi đang ngồi trà đá thì thấy có hai tên người Trung Quốc ngồi cạnh nói chuyện rung rà bằng tiếng Tàu. Tu nỉ ma, ni hao ma se si a ho si cu nhang, biang bi doang, khứ nỉ mần ca hi con e. Trần Hạo Nhiên ghé vào tay tôi, vừa nói vừa nhìn tụi nó. Mấy cái thằng này nói cái gì vậy? Tôi chả hiểu gì cả. Kể tụi nó, tôi biết được à? Ông chú bán trà đá vô tư nói. Hai thằng đó bảo đại loại cái gì mà việc này thành công, ắt có thưởng lớn rồi. Đi thuê với mua mấy cái giếng mà được trả bao tiền. Sư phụ cũng rảnh thật, tự nhiên kêu tụi mình làm thế này. Đấy, đại loại vậy. Ủa, chú hiểu tụi nó nói gì à? Ờ, sương sương thôi. Chả hiểu sao dạo này làm khách Tàu đến đây tham quan hơn hẳn. Hôm có ông hỏi tôi là có chỗ nào người ta cho thuê đào giếng không ấy. Chả hiểu làm gì. Vậy à, cháu cảm ơn chú. Tôi quay sang bảo Trần Hạo Nhân. Tôi nghĩ là hai tên này có liên quan gì đó. Giờ tới lượt cậu rồi đấy. Ok ok, cút cút ra, xem anh thể hiện đây. Chương 3, nhiếp hồn thuật. Trần Hạo Nhiên lại đi lại gần, rồi lập tức hai tay đặt lên đầu hai tên khựa kia. Bọn chúng tự nhiên người rung lên, rồi mắt trắng, con người bất động, ngồi nguyên tư thế. Tôi để ý Trần Hạo Nhiên cũng vậy. Hai mắt trắng dã lên. Ông chủ quán nước không khỏi ngạc nhiên định ra xem, nhưng bị tôi cản lại. À, bạn tôi biểu diễn ảo thuật đấy. Chú cứ ngồi xem đi, không sao đâu. Lát sau đó một hồi thì cậu ta trở lại bình thường. Hai tên người Tàu kia vẫn bất động. Lát sau thì cậu ta vỗ vai hai người kia. Họ giật mình một cái, rồi ngơ ngác nhìn Trần Hạo Nhân. Hai anh không sao chứ? Hai vị có biết đường tới chùa cổ Pháp ở đâu không? Tôi mới tới. Hai tên đó ngơ ngác nhìn Trần Hạo Nhân, rồi lúng túng trả lời bằng một cái giọng lơ lớ như mới học tiếng Việt. Ngộ Hồng biết gì đâu, đi hỏi người khác đi, Ngộ cũng mới tới à? À, người Trung hả? Ok ok, làm phiền rồi. Nói rồi cậu ta ra hiệu tôi về nhà nghỉ. Lúc này Thanh Tú cũng trở về. Hai cậu có gì hot à? Sao úp mở thế? Cậu về đúng lúc đấy. Ban nãy chúng tôi gặp hai tên có vẻ là đạo sĩ người Tàu, khả nghi bàn tán về cái gì đó. Và tôi đã phải dùng nhiếp hồn thuật để xem ký ức của bọn chúng. Thì Thanh Tú kinh ngạc. Cái gì? Nhiếp hồn thuật? Cậu chơi cấm thuật à? Sao cậu liều thế? Đúng, sử dụng nó là sai, rất tổn hại âm đức. Năm xưa Thái sư Trần Thủ Độ đã dùng thuật này để thao túng Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Thái Tổ. Từ đó về sau thuật này bị chính ông cấm sử dụng, chỉ học để biết chứ không được dùng. Nhưng vì tương lai của nước Việt Nam thì chút âm đức có là gì? Tôi hỏi, thế cậu thấy những gì? Bọn này đi quanh cái làng cổ Pháp hỏi mua đất đào giếng, lấy cớ là thăm dò khoáng sản. Vì tôi lần đầu đến đây nên không biết những nơi bọn chúng đến là đâu. Ngoài ra có một tên đạo sĩ tóc bạc, vì tụi nó nói tiếng Trung nên tôi không hiểu lắm. Thích Thanh Tú trầm ngâm. Vậy là rõ rồi, bọn chúng đào giếng không phải để thăm dò cái gì hết, mà là để tạo nên một phong ấn. Đúng vậy, trong sách của Tà Ao thì giếng hoặc hồ sơ có tác dụng như là huyệt, đào một hố tương đương với một huyệt, có thể phong bế giống như là kiều điểm huyệt trên cơ thể vậy. Nếu không giải thì sẽ bị ốm hay bệnh. Long mạch cũng thế. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Trước mắt chúng ta phải xem vị trí những chiếc giếng thế nào đã. Tôi suy nghĩ một hồi rồi bảo, Thanh Tú. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net